Kinh Canh Chi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo, và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Upasada. Thế Tôn trú tại Upasada, tại rừng Chi Thiên, rừng cây Sala, phía bắc làng Upasada. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Canh Chi trú ở Upasada, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo, phì nhiêu, một dương địa do vua Pasenadi, vua nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Các Bà La Môn gia chủ ở Upasada được nghe Samun Gotama, được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ ở Upasada từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Upasada và đi đến ngõ phía bắc rừng Chư Thiên, rừng cây Sala. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Canh Ki đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Canh Ki thấy các Bà La Môn gia chủ ở Upasada từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Upasada và đi đến ngõ phía bắc rừng Chư Thiên, rừng cây Sala. Thế vậy, Bà La Môn Canh Ki bèn gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các Bà La Môn gia chủ ở Upasada từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Upasada và đi đến ngõ phía bắc rừng Chư Thiên, rừng cây Sala như vậy? Thưa tôn giả Canh Ki, có Samun Gotama dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca đang du hành trong nước Kosala. Phật Thế Tôn, đây những người ấy đi đến để ý kiến tôn giả Gotama. Này người gác cửa, hãy đi đến các Bà La Môn gia chủ ở Upasada. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn gia chủ. Bà La Môn Canh Ki có nói, này các thiền giả, hãy chờ đợi, Bà La Môn Canh Ki sẽ tự thân hành đến ý kiến Samun Gotama. Lúc bấy giờ có khoảng 500 Bà La Môn từ nhiều địa phương khác nhau đến tại Upasada vì một vài công vụ. Những Bà La Môn nghe Bà La Môn Canh Ki sẽ đi ý kiến Samun Gotama. Những Bà La Môn ấy đến Bà La Môn Canh Ki. Khi đến xong liền thưa với Bà La Môn Canh Ki. Có phải tôn giả Canh Ki sẽ đến ý kiến Samun Gotama? Này các thiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến Samun Gotama. Tôn giả Canh Ki, chớ có đến ý kiến Samun Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Canh Ki đến ý kiến Samun Gotama. Trả lại thật xứng đáng cho Samun Gotama đến ý kiến tôn giả Canh Ki. Lại nữa, tôn giả Canh Ki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Canh Ki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề quyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Canh Ki đến ý kiến Samun Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Samun Gotama đến ý kiến Bà La Môn Canh Ki. Lại nữa, tôn giả Canh Ki là nhà giàu có, đại phú, sung túc như trên. Lại nữa, tôn giả Canh Ki là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế luận và đại nhân tướng. Tôn giả Canh Ki đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả Canh Ki có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Canh Ki thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Tôn giả Canh Ki là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn tụng đọc chú thuật. Tôn giả Canh Ki được vua Pasenadi xứ Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Tôn giả Canh Ki được Bà La Môn Pokarasiti kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Tôn giả Canh Ki sống ở Upasada, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Pasenadi nước Kosala. Vì rằng tôn giả Canh Ki sống ở Upasada như trên. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Canh Ki đến ý kiến Samun Gotama. Trái lại thật xứng đáng cho Samun Gotama đến ý kiến tôn giả Canh Ki. Nghe nói vậy, Bà La Môn Canh Ki nói với những vị Bà La Môn ấy. Các hiền giả hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Samun Gautama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Samun Gautama đến ý kiến chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Samun Gautama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama trong tuổi thanh niên, tóc còn đang nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn tạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama có giới hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama là bậc tôn sư, các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi sao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ sát đế lị thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, đến hỏi đạo Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samun Gautama. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, vinh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy, vua Sariya Bimbisara nước Magadha, cùng với dương tử, cung phi, thị tùng, đều quy y Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Basenadi nước Kosala cùng với dương tử, cung phi, thị tùng, đều quy y Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, Bà La Môn Pokharasati cùng với các con, vợ, thị giả, đều quy y Samun Gautama. Này các hiền giả, thật vậy, Samun Gautama đã đến Upasada, nay đang ở tại Upasada về phía bắc Upasada, trong rừng chư thiên, rừng cây sa la. Những sa môn bà la môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Samun Gautama đã đến Upasada, hiện ở tại Upasada, về phía bắc Upasada, trong rừng chư thiên, rừng cây sa la. Như vậy Samun Gautama là khách của chúng ta, và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Gautama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến tôn giả Gautama. Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gautama. Tôn giả Gautama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gautama có đến vô lượng ưu điểm. Này các hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật không xứng đáng cho tôn giả Gautama đến ý kiến chúng ta. thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến tôn giả Gotama. Vậy tất cả chúng ta hãy đi đến ý kiến tôn giả Gotama. Rồi Bà La Môn Canh Kỳ cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi và nói lên với những Bà La Môn trưởng thượng những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên Bà La Môn tên Kapatika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có 16 tuổi. Từ khi sanh, thông hiểu ba Phật Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận và đại nhân tướng. Thanh niên này đang ngồi giữa chúng hội chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận về Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà La Môn Kapatika. Hiền giả Paravara, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của các Bà La Môn trưởng thượng. Hiền giả Paravara, hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Canh Kỳ và Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chớ có khiển trách thanh niên Bà La Môn Kapatika. Thanh niên Bà La Môn Kapatika là thiện nam tử. Thanh niên Bà La Môn Kapatika là bậc đa văn. Thanh niên Bà La Môn Kapatika phát ngôn thiện xảo. Và thanh niên Bà La Môn Kapatika là bậc có trí. Và thanh niên Bà La Môn Kapatika có thể đàm luận với tôn giả Gotama trong vấn đề này. Thế Tôn nghĩ như sau: Thật sự thanh niên Bà La Môn Kapatika này đã thông hiểu ba tập Veda, và các Bà La Môn tôn trọng người này. Và thanh niên Bà La Môn Kapatika nghĩ như sau: Khi nào Sa Môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa Môn Gotama. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của thanh niên Bà La Môn Kapatika, liền lấy mắt nhìn thanh niên Bà La Môn Kapatika. Thanh niên Bà La Môn Kapatika suy nghĩ: Sa Môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa Môn Gotama một câu hỏi. Rồi thanh niên Bà La Môn Kapatika bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, câu chú thuật của các cổ Bà La Môn y cứ tiếng đồn, truyền thống và thánh tạng. Và ở đây, các vị Bà La Môn chắc chắn đi đến kết luận, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ở đây, tôn giả Gotama đã nói gì? Nhưng này, Paravara, có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như sau: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, tôn giả Gotama. Nhưng này, Paravara, có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn, cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư, trở lui cho đến bảy đời, các vị đại tôn sư đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, tôn giả Gotama. Nhưng này Paravara, thổi xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú, mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên, giống như các vị trước đã làm. Như là Asaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamataji, Angiyasa, Paravara, Vaseta, Kasapa, Bagu. Những vị ấy đã nói như sau: Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không, tôn giả Gotama. Như vậy, này Paravara, không có một Bà La Môn nào nói như vậy với một Bà La Môn: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Không có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn, một vị đại tôn sư, cho đến bảy đời, vị đại tôn sư đã nói như sau: Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú. Và nay, những Bà La Môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên, giống như các vị trước đã làm. Như là Asaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamataji, Angirasa, Paravara, Vajetha, Kasapa, Bagu. Những vị ấy không có nói như sau: chúng tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ví như, này Bharatvaja, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này Bharatvaja, ta nghĩ rằng lời nói của các bà La Môn cũng giống như chuỗi người mù. Người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Bharatvaja, ông nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà La Môn trở thành không có căn cứ? Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn không phải chỉ dựa trên lòng tin, các Bà La Môn ở đây còn dựa trên điều nghe. Trước hết, này Bharatvaja, ông đi đến lòng tin, nay ông nói đến tùy văn. Này Bharatvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tính, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. Này Bharatvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Tuy vậy, này Bharatvaja, có điều được khéo tin tưởng có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng có thể là thật, chân, không thay đổi. Lại nữa, này Bharatvaja, có điều được khéo tùy hỷ như trên, được khéo tùy văn như trên, được khéo cân nhắc suy tư như trên, được khéo chấp nhận có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo chấp nhận có thể là thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý, này Bharatvaja, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Bharatvaja, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy, này Bharatvaja, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Bharatvaja, nếu có người có lòng tùy hỷ. Này Bharatvaja, nếu có người có lòng tùy văn. Này Bharatvaja, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do. Này Bharatvaja, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy, này Bharatvaja là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này Bharatvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì. Và cho đến như vậy, này Bharatvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Ở đây, này Bharatvaja, tỳ kheo sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ, đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng, không hiểu vị tôn giả ấy có tham ái hay không, do những tham ái này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi, dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy. Hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng tham. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp. Không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không, do những sân pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy. Hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy. Hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp. Không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không, do những si pháp này tâm của vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy. Hay xui khiến người khác có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những si pháp, do những si pháp này tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy. Hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng si. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin sanh, người này đến gần. Khi đến gần, liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp, nên lắng tai. Lắng tai, người ấy nghe pháp. Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được quan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được quan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh. Khi ước muốn sanh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ. Và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ. Và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharatvara, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần, theo đuổi chân lý, thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần, này Bharatvara, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Bharatvara, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc, nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng còn hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng, này Bharatvara, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn, này Bharatvara, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước muốn hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharatvara, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng còn hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharatvara, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp, thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Trong sự thọ trì pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, này Bharatvara, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng còn hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp, này Bharatvara, lắng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lắng tai thì không có nghe pháp, và vì có lắng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lắng tai được hành trì nhiều. Trong sự lắng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng còn hỏi tôn giả Gotama, trong sự lắng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lắng tai, này Bharatvara, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lắng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lóng tai. Do vậy, trong sự lóng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Trong sự thân cận giao thiệp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharatvasa, đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Trong sự đi đến gần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gần, này Bharatvasa, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần. Và vì lòng tin sanh nên có đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Và do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì. Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau. Và ai là những sa môn trọc đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm Thiên? Và ai là những người hiểu biết chánh pháp? Thật sự, tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn đối với các sa môn. Thật chi diệu thay, tôn giả Gotama! Thật chi diệu thay, tôn giả Gotama! Như trên, mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.